duyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 99, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 39 tần cảnh chi thượng. Góc truyện audio.com. Tần cảnh chi thực thích tiểu muội muội mới sinh ở sở gia kia. Hắn từ nhỏ tính cách hướng nội, bạn cùng lứa tuổi đều không muốn chơi với hắn. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Mộc Tình, bé nhắm hai mắt, nắm tay nhỏ, cái miệng nhỏ mấp máy đang ngủ. Hắn ở bên mép giường ngồi một buổi chiều, đáng tiếc cũng không có chờ được bé tỉnh lại. Bởi vì quan hệ giữa Tần Úy Nhiên và Giang Cầm, từ khi Sở Mộc Tình sinh ra, Tần Úy Nhiên mang hắn đi sở ra dần dần nhiều hơn. Giang Cầm là nữ nhân thực ôn nhu, bà đối đãi hắn thực tốt. Chỉ tiếc Hắc không am hiểu giao tiếp với người khác, hắn chỉ thích ngốc bên mép giường Sở Mộc Tình. Số lần nhiều lên, hắn cũng sẽ lặng lẽ nói với cô bé đang ngủ say vài lời. Dù sao bé nghe cũng không hiểu, ngẫu nhiên còn sẽ đá đá chân đáp lại hắn. Sau đó, Sở Mộc Tình chậm rãi có thể nói, cũng không ngủ cả ngày, mà được Sở Việt đỡ lung lay tập đi. Hắn không dám đi tìm bé nữa. Mỗi lần đi đến sở gia hắn đều an tĩnh ngồi ở bên Tần Úy Nhiên. Chỉ thường thường sẽ trộm ngắm bé một chút, nhìn thấy Giang Cầm và Sở Việt đều sủng bé. Hắn kỳ thật rất hâm mộ, mẹ hắn cũng thực thích bé, ôm bé, còn sẽ mua váy nhỏ xinh đẹp cho bé. Nhưng hắn không ghen tị, cô bé đáng yêu như vậy, thanh âm mềm mại, cười rộ lên ngọt ngào. Đến Hắc cũng nhịn không được thích cô. Nhìn cô liền nhịn không được muốn tới gần. Không đến mấy năm, sở ra thêm một nam hài. Gầy gầy, còn không cao bằng hắn. Cả ngày sụ mặt không nói lời nào. Nhưng Sở Mộc Tình lại rất thích hắn ta. Thường thường có thể nhìn thấy cô chạy theo sau lưng hắn ta. Bập bẹ gọi ca ca. Cô còn chưa từng gọi hắn là ca ca đâu. Hắn có chút ủy khuất mà nghĩ. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được loại cảm xúc gọi là ghen ghét. Hắn nhìn bọn họ dần dần hòa hợp, cơ hồ như hình với bóng. Nhìn nam hài tử kia theo Sở Thúc Thúc và Giang A Di gọi cô là bé con. Hắn nghĩ, nếu là hắn mới sẽ không giống người khác gọi cô như thế. Hắn sẽ lấy cho cô một cái tên chỉ thuộc về hắn. Cô cười rộ lên đẹp như vậy, giống thái dương sáng lạn, làm hắn thấy tâm tình đều nhịn không được tô ý lên. Ừ, người gọi là thái dương quá nhiều. Không bằng gọi cô là Tiếu Tiếu đi. Tiếu Tiếu, cười cười, thật tốt, cái tên chỉ thuộc về hắn. Lần thứ nhất nghe cô gọi hắn là Tiểu Ca Ca. Hắn cao hứng đết đỏ mặt, nhưng hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Chỉ có thể ấp úng nhỏ giọng ư một tiếng. Không dám nhìn cô mắt to cười khanh khách, mặt nóng lên miễn cưỡng cười một cái với cô rồi vội chạy đi. Nấp ở nơi xa trộm nhìn cô. Nhìn cô lôi kéo tay Phó Vân Hàn làm nũng, hâm mộ lại mất mát, có đôi khi, hắn cũng chán ghét tính tình mình như vậy. Nếu, hắn có thể dũng cảm một chút thì tốt rồi, như vậy hắn có thể chơi cùng cô một chỗ. Dần dần, bọn họ đều trưởng thành, nhưng hắn và cô vẫn xa cách như xưa. Lúc này, hắn đã bắt đầu hiểu chuyện, cũng có tâm sự của mình, vì sao mẹ luôn lãnh đạm với hắn như thế. Bà nghiêm khắc yêu cầu hắn mọi việc, lại chưa từng đã cho một lần quan tâm. Hắn nỗ lực làm được bà yêu cầu, lại chưa từng nhận được một câu cổ vũ hay một khuôn mặt tươi cười. Hắn không có cha, khát vọng mẹ yêu thương, hâm mộ bạn học có gia đình hạnh phúc, chán ghét cả ngày ở trong căn phòng lạnh băng trống trải. Vì cái gì, rõ ràng mẹ hắn ôn nhu với Tiếu Tiếu như vậy, vì sao với hắn luôn lạnh mặt đây? Hắn không nghĩ ra, một năm, cả nhà Sở Việt tới Tần gia làm khách, mấy năm nay, hắn rất ít đi Sở gia, cũng càng ngày càng trầm mặc. Hắn lễ phép chào hỏi họ xong, liền lấy lý do đọc sách trở về phòng mình. Nhưng, lúc hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy Sở Mộc Tình ôm bóng chơi đùa cùng Phó Vân Hàn. Nghe cô kiều kiều tiếng cười nói, hắn rốt cuộc không đọc được một chữ. Nhịn không được trộm đi xuống lầu, tránh ở sau gốc cây nhìn bọn họ, vừa nhìn đã qua một tiếng đồng hồ, Phó Vân Hàn đi WC, bảo cô ngoan ngoãn chờ tại chỗ, nhìn hắn ta rời đi, hắn đột nhiên rất muốn tiến lên trò chuyện với cô, dù chỉ nghe cô cười gọi một tiếng tiểu ca ca cũng tốt a, đúng lúc này. Có chuyện bất ngờ, quả bóng nhỏ trong tay Sở Mộc Tình đột nhiên rơi xuống mặt đất. Lăn một vòng vào bể bơi, hắn nhìn cô ghé vào bên bờ muốn nhặt, một câu cẩn thận còn không kịp hô ra miệng, cô đã rơi vào bể bơi. Hắn sợ hãi, căn bản không nhớ rõ mình không biết bơi, trực tiếp chạy như bay tới nhảy vào trong nước, nước vừa ngập quá mũi hắn. Hắn che mũi, vô cùng gian nan đi ở trong nước, nắm chặt cô, dùng sức thật lớn, sặc vài ngụm nước mới đẩy được cô lên bờ. Cũng may cô không đáng ngại, chỉ ước chừng là bị dọa, ngồi dưới đất oa oa khóc lớn. Hắn lập tức chân tay luống cuống, chỉ có thể vụng về nhẹ giọng an ủi cô đừng khóc. Lại hiệu quả cực nhỏ, hắn thực hoàng, liếc nhìn trong bể quả bóng nổi lơ lửng, đột nhiên nghĩ, nếu hắn mang quả bóng lên, có lẽ cô sẽ không khóc. Hắn lại lần nữa xuống nước, siết chặt cái mũi đi vào giữa bể bơi. Mắt bị nước vào vừa xót vừa đau, lỗ mũi cũng rất khó chịu. Hắn nhắm chặt mắt, lung tung bắt vài cái. Thế nhưng thật sự bắt được bóng. Hà vui sướng ôm chặt lấy, chậm rãi đi về, vài bước trở về thật quá dài. Chỉ một động tác tiếp theo, thể lực hắn sớm đã không chống đỡ nổi. Trong đầu ẩn ẩn rung động, nhưng vừa nghĩ cô còn đang khóc, hắn liền khẽ cắn môi bước nhanh hơn. Hắn cơ hồ hư thoát bò lên bờ, bên cạnh ao đã không có bóng người, hắn cấp tốc thở hổn hển ngã trên mặt đất, trong mơ hồ, hắn còn có thể nghe được tiếng cô khóc, cùng với nhìn thấy bóng dáng mẹ hắn ôm cô vội vàng chạy về phía trước. Tay cầm bóng buông lỏng, trong một nháy mắt, hắn cảm thấy cả người lạnh băng, lạnh đến tận xương tủy. Cách chương.